Sơn Hải dị thú chí, chương 83, tượng xà Siang Si, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tượng xà cũng không phải voi mà cũng chẳng phải rắn, mà là một loài kỳ điểu lưỡng tinh. Nó có ngoại hình như chim chĩ mái, lông vũ trên người có màu sắc sặc sỡ và có vằn rất đẹp. Tượng xà kêu lên như là đang kêu tên mình, đồ tán của Quách Phác ghi chép. Tượng xà như chim chĩ, tự sinh con cháu. Tượng xà trích từ Sơn Hải Kinh Bắc Kinh thứ 3. Dương Sơn, có loài chim, dạng nó như chim chĩ mái, mà vằn ngũ sắc tự làm trống mái, tên là tượng xà Siang Si, tên nó tự kêu. Cách chương.